Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, trang 388. Theo ta phải đến tình báo cũng biết, hắn coi như là Khải Phong nhất phái người, nhân tiện nhắc tới. Dỡ xuống toàn thành thủy quản kiến nghị cũng là hắn đề ra, Trúc Huyền Nguyệt hơi hơi khơi màu. Mi, tuy rằng giết hắn, hiện tại thứ 13 khu thủy quản cũng không về được. Nhưng tổng có thể làm ngươi gương mặt này vang vọng 13 khu có phải hay không? Tần Đường cười nói, không thể không nói. Trúc Huyền Nguyệt có điểm tâm động, kia lần này ra mặt. Ta liền không gọi vô mặt. Các ngươi liền kêu ta. Minh Nguyệt, thế nào? Chương 191 tiệm cơm phong ba Minh Nguyệt. Tần Đường rất thích tên này. Cứ việc tên này kêu lên không vô mặt thuận miệng, nhưng là tổng làm người mạc danh mà có loại rất quen thuộc cảm giác, giống như là đời trước đã từng nghe qua giống nhau. Trước nay cũng không quan tâm thủ đô đại học bát quái Tần Đường đồng học như thế lời thề son sắt. Nghĩ, đương nhiên, quan trọng nhất chính là tên này cùng vô mặt không quan hệ, vô mặt là bởi vì tảng sáng mới quyết định vứt bỏ chính mình trước kia tên, ý thức được chuyện này. Làm Tần Đường thể xác và tinh thần sung sướng, Trúc Huyền Nguyệt không rõ ràng lắm Tần Đường đến tột cùng nghĩ tới cái gì, nhưng là xem hắn kia phó biểu tình, liền cảm giác hắn như là nghĩ tới cái gì quỷ dị sự, ở 13 khu phải cẩn thận một chút. Bởi vì bên này giáo hoàng thế lực rất lớn, Tần Đường đối Trúc Huyền Nguyệt nói, hiện giờ 10 tuổi tiểu giáo hoàng An Đức Á căn bản là chỉ là một cái con rối. Kia hài tử liền giáo hoàng đến tột cùng là cái gì khái niệm chỉ sợ cũng đều không hiểu. Cách kéo đặc cùng hắn so sánh với, càng như là ẩn hình giáo hoàng. Bất quá người kia thực thông minh, hắn đem một cái dễ dàng khống chế tiểu hài tử đặt ở cái kia trên bảo tòa, có thể giúp hắn ngăn cản trụ rất nhiều đồ vật. Trúc Huyền Nguyệt nghĩ kia trên ảnh chụp mặt thoạt nhìn thập phần thánh khiết, nhưng mà ánh mắt chỗ sâu trong lại cất giấu một tia mờ mịt. Tiểu hài tử chậm rãi nói, nếu là tiểu hài tử, vậy hẳn là đi đọc sách đi. Tần Đường nghe xong nàng những lời này sau, quỷ dị trầm mặc một chút, Trúc Huyền Nguyệt giống như là không nhìn thấy hắn trầm mặc giống nhau, đem chính mình trong tay tư liệu khép lại nói, hơn nữa, làm như vậy tiểu nhân tiểu hài tử đảm đương tấm mộc. Thật đúng là một cái người nhu nhược a. Cách kéo đặc, ở kia an tĩnh trong cung điện, nằm ở trên giường giáo hoàng bỗng nhiên chậm rãi mở mắt, chung quanh một mảnh đen nhánh. Trong hoa viên con bướm phảng phất đều đã ngủ rồi, hắn cặp kia màu lam nhạt trong ánh mắt hoàn toàn đều là thanh tỉnh. Hắn từ chính mình thật dày nệm hạ móc ra bị hắn tàng thực kín mít đồ vật, một cái từ hôm nay buổi sáng trên bàn cơm thuận đi cúp vàng, hắn lộc cộc hai bước chạy tới góc tường, đem cái ly dán ở trên vách tường, nghe từ hành lang truyền tới mơ hồ thanh âm, những người đó lập tức liền phải tới, đến lúc đó chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Không rõ ràng lắm. Bất quá là kẻ hèn một đám người nghèo mà thôi, áo lai đế quốc nghe nói gần nhất muốn ở 13 khu tổ chức một hồi tranh đấu, bọn họ tưởng đem chiến tranh dẫn vào thần thánh giáo hội kia. Vậy nên làm sao bây giờ? Không có việc gì, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không tin được cách kéo đặc giáo chủ sao? Cũng đúng, đến lúc đó cách kéo đặc giáo chủ nhất định sẽ giáng xuống thần tích. Vừa lúc làm các tín đồ đều sẽ thấy trước mắt cảnh tượng. Khi đó, nói vậy các tín đồ nhất định sẽ quỳ bái. Mặt sau thanh âm càng ngày càng mơ hồ. Tiểu giáo hoàng có chút nghe không rõ. Hắn tiếp tục nỗ lực ý đồ đem chính mình lỗ tai dán ở trên vách tường. Lại như cũ vẫn là hỗn độn một mảnh, áo lai đế quốc. Là cái gì? An Đức Á một người lẩm bẩm tự nói. Vì cái gì cách kéo đặc giáo chủ đánh bại hạ thần tích? Bọn họ nói rốt cuộc là có ý tứ gì? An Đức Á có chút tâm thần không yên. Lại thế nào, hắn cũng chỉ là một cái hài tử. Đặc biệt vẫn là một cái đối với đại bộ phận sự tình đều không thế nào rõ ràng hài tử. Hắn một đêm không ngủ, một mình một người ở đẹp đẽ quý giá trên giường lăn qua lộn lại. Cuối cùng mãi cho đến hừng đông, cũng không có thể ngủ. Ngày hôm sau rời giường thời điểm, Andre hai con mắt cùng gấu trúc giống nhau. Cả người thoạt nhìn một bộ phi thường không tinh thần bộ dáng. An Đức Á, làm sao vậy? Người tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao? Cách kéo đặc giáo chủ đi tới nhẹ giọng vấn An Đức Á, không phải. Ta đêm qua nằm mơ mơ thấy một cái thực đáng sợ ác ma. An Đức Á ngáp một cái, xoa xoa hai mắt của mình nói, hắn đánh quá ngáp đôi mắt thuần tịnh giống như là không chung giống nhau, hắn liền dùng loại này thuần khiết mờ mịt đôi mắt nhìn cách kéo đặc giáo chủ nói. Ngài nói nếu ta mơ thấy ác ma, kia coi như là vận rủi dự triệu sao? Cách kéo đặc giáo chủ nhìn An Đức Á cặp kia thiên lam sắc đôi mắt. Andre chỉ là như cũ như vậy thiên chân vô tà nhìn hắn, qua sau một lúc lâu. Cách kéo đặc giáo chủ cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve An Đức Á tóc nói. Nói không chừng sẽ là như thế này, rốt cuộc ngài là chí cao vô thượng giáo hoàng. Ngài cảnh trong mơ có đôi khi cũng có nhất định dấu hiệu, kia. Vậy nên làm sao bây giờ a? An Đức Á mở to hai mắt nhìn nói. Ngài có thể đem chuyện này nói cho giáo hội các tín đồ sao? Cách kéo đặc giáo chủ tay hơi hơi dừng một chút, sau đó cười nói, như ngài mong muốn, cho nên nói, đến nay mới thôi. Cách kéo đặc giáo chủ giáng xuống lớn lớn bé bé thần tích ít nói cũng có mấy ngàn cái, chính là có thể làm thứ 13 khu dân chúng như vậy tín nhiệm hắn. Kỳ thật vẫn là 10 năm trước kia một lần. Trúc Huyền Nguyệt nhìn kia phân tư liệu, xem đến chính mình điên cuồng nhíu mày, tư liệu mặt trên viết lớn lớn bé bé thần tích. Căn cứ Trúc Huyền Nguyệt chính mình ánh mắt tới xem. Này đó cơ bản đều có thể dùng hiện đại khoa học kỹ thuật từ đồ vật tới giải thích rõ ràng, mà duy độc 10 năm trước kia một lần. Trúc Huyền Nguyệt tổng cảm thấy có điểm mạc danh quen mắt, nàng nhìn cái kia thật lớn, tai họa. Quay đầu đối Tiểu Bạch nói, này còn không phải là 10 năm trước Áo Lai Đế Quốc cơ giáp sao? Năm đó Áo Lai Đế Quốc đánh tới bên này sao? Có chiếm lĩnh quá 13 khu một tháng. Tiểu Bạch nói, năm đó chiến cơ thập phần nguy hiểm, cho nên làm Áo Lai Đế Quốc may mắn đắc thủ. Hết chương.